Bà xã của thần tổng. Chương 21, cuộc tấn công. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày đầu tuần, Stella đi làm với tâm trạng bất ổn. Cô ta thật sự rất muốn chạy đến đã hỏi thần vĩ rằng tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Thần vĩ bước vào cửa công ty, chợt thấy Stella cứ chần chừ đứng cửa thang máy dành riêng cho anh. Anh nhếch môi xem bộ dạng của cô ta như vậy. Anh cực kỳ mãn nguyện. Tối hôm trước cô vẫn ổn chứ Stella? Thần vĩ đã cố gắng để gọi tên của Stella một cách tự nhiên nhất. Chẳng qua là chỉ để thực hiện một kế hoạch hoàn hảo nhất. Stella giật mình nhìn kế bên đã thấy thần vĩ đang đứng bên cạnh. Bàn tay đút vào túi tạo nên tư thế lãnh đạm khiến người khác dè chừng. Khuôn mặt vẫn như không có gì cả nhưng trong lòng anh tự biết cô ta đang nghĩ gì. Anh, nói vậy là, Stella run run, nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Chẳng lẽ đêm đó người bên cạnh cô ta thật là không phải là anh sao? Cô sao vậy? Hôm đó cô nói rằng bản thân không khỏe nên nói về trước. Như tiếng sét bên tai, Stella trợn ngược mắt không tin được. Anh không phải là người ở cùng mình đêm đó. Vậy thì là ai? Với lại làm sao có thể mình bị say bởi những ly rượu với nồng độ thấp như vậy? Chắc chắn ai đó đã giở trò với mình. Mà có thể là ai cơ chứ? Stella có liếc về thần vĩ. Nhưng anh vẫn rất bình thường. Đôi lúc anh vẫn dùng ánh mắt rất nhẹ nhàng. Cô ta lắc đầu phủ nhận. Thần vĩ không phải là người hại mình được. Cô ta khẳng định mấy tháng này mối quan hệ của hai người họ rất thân thiết. Đúng vậy, bọn họ thật đang tốt như vậy. Không thể nào là anh được. Chuyện này Stella không thể bỏ qua được. Cô ta nhất định phải điều tra được chuyện này. Và nhất định sẽ trừng phạt hắn. À, em nhớ rồi. Lúc đó không làm anh khó xử chứ? Không sao, họ cũng hiểu mà. Cô chắc chắn không có chuyện chứ? Trông cô hơi xanh xao. À, không sao đâu à. Chắc là hồi sáng không ăn đủ thôi. Stella vẫy tay vẫy rồi bỏ đi ngay. Chừa thang máy cho anh đi lên. Vốn dĩ cô ta muốn đợi anh để hỏi chuyện. Nhưng bây giờ không cần nữa. Cô ta bây giờ cần là đi điều tra người đã hại mình. Ừ, đúng rồi. Em cố gắng giúp chị nhé. Em đừng lo. Chị sẽ giải quyết những chuyện còn lại. Clarissa đứng bên ngoài ban công nghe điện thoại. Nhìn thấy khuynh hướng nam đang bước về phía chị. Chị mỉm cười với hắn. Hắn mãn nguyện liền kéo cửa kính đi ra với chị. Vậy nhé, tạm biệt. Clarissa cúp máy. Hạ điện thoại xuống bàn. Đối diện với hắn. Cười thật tươi. Cơ mặt thả lỏng. Gọi điện ai vậy? Trông thật mờ ám. Hướng nam ôm eo chị kéo sát vào, kề sát môi vào thái dương của chị nói nhỏ. Clarissa thuận tiện ôm lấy cổ hắn lắc đầu. Không có gì mờ ám hết. Gọi điện cho bạn bè hẹn nhau một buổi hẹn. Khi nào, hướng nam vẫn tư thế đó. Như vậy mới khiến hắn biết rằng họ đang ở bên cạnh nhau. Chợt nghĩ lại, ở bên cạnh anh vẫn là điều nên ưu tiên. Dẻo miệng, hướng nam phì cười. Hôn chụt một cái lên trán chị, ôm chặt vào lòng, em suy nghĩ như thế nào rồi? Hướng nam hỏi khẽ chờ thái độ của Clarissa. Chúng ta sống như vậy thật tốt, thêm một thành viên cũng coi như có thêm niềm vui nhỏ. Hướng nam như mở cờ trong bụng, động tác tay có phần chặt hơn. Clarissa cũng đáp lại hắn, chỉ là trong ánh mắt chị mơ hồ hẳn ra. Dường như mọi chuyện sau này đều bị chị đoán ra và không có khả năng trốn thoát được rồi. Chỉ có thể ngượng cười trước mặt hắn. Và trong lòng thật sự mông lung. Giai Kỳ cùng Michelle đang dạo phố xung quanh. Vì là thời gian giữa tuần mà còn là giờ trưa nên đường xá cũng ít người hẳn. Cả hai đang đi dạo ở cửa tiệm em bé. Lựa qua lựa lại cũng không nhiều đồ lắm cho. Tuy ít nhưng là những món cần thiết cho sau này. Lại tiếp tục đi qua bên siêu thị để lựa đồ nấu tối nay. Michelle có nói bữa tối sẽ đích thân cô làm nhưng Giai Kỳ đã từ chối vì tối nay cô muốn làm một bữa cho thần vĩ. Michelle nghe được cũng không ngăn cản nữa. Đang cùng nhau lựa vài nguyên liệu cho bữa tối. Đột nhiên có một đứa bé chạy tới nắm lấy tà váy của cô. Giai Kỳ giật mình nhìn xuống thấy một tiểu thiếu gia cực kỳ dễ thương. Khuôn mặt như đang sắp khóc. Trên tay cậu bé cầm cây kẹo chưa được bóc sẵn. Bé con sao vậy? Giai Kỳ hơi cúi người. Hỏi nhỏ, con bị lạc mất mẹ rồi. Oa, oa, oa, cậu bé khóc giống lên. Giai Kỳ cùng Michelle hơi bối rối. Đành phải ra sức dỗ dành. Cậu bé như được nạp năng lượng liền khóc dữ dội hơn nữa. Giai Kỳ hoảng thật sự. Liền nhanh trí nhìn về phía cây kẹo mút của cậu bé. Cô giúp con bóc kẹo nhé. Trông thật ngon. Dạ, dạ, con cảm ơn cô ạ. Cậu bé đột nhiên ngừng lại. Chỉ còn lại tiếng nấc trong miệng. Tay đưa cây kẹo cho Giai Kỳ. Cô cười cười với cậu bé rồi cầm lấy gỡ bọc ra. Đưa lại cho cậu. Jackson, con đây rồi. Cậu lo cho con chết mất. Ở đâu xuất hiện một người đàn ông chạy đến bên cạnh. Giai Kỳ ngước lên, chợt bất ngờ. Âu, người đó cũng bất ngờ theo. Âu, Cherry, chào anh tả, cứ gọi là Đức Phong được rồi. Đức Phong cúi xuống ôm đứa nhóc đang bám lấy chân của mình. Mắt liền lia tới Giai Kỳ. Hình như có một chút khác khác. Cô dạo này sao rồi? Không thấy cô ở công ty. À, không hẳn là nghỉ, mà là đem việc về nhà làm. Thần V, à thần Tổng cũng đã đồng ý, Đức Phong thấy biểu hiện của cô không tự nhiên cho lắm. Dò xét xung quanh xem thử cô là như thế nào. Cảm giác như cô đang che giấu điều gì đó. Không nghĩ nhiều nữa, dù sao đứa cháu bên cạnh mới là nhân vật chính. Đức Phong quay lại hiện tại, ôm đứa trẻ bên cạnh. Liếc nhìn Giai Kỳ thêm lần nữa. Giai Kỳ lúc này mới chú ý, đành hỏi. Cậu bé này, à, là cháu của tôi. Thằng bé hôm nay đến nhà nên tôi đưa nó ra ngoài chơi. À, cậu bé thật sự rất dễ thương. Giai Kỳ ngưỡng mộ, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Tư thế này thật sự rất giống phụ nữ đang mang thai. Đó là điều mà Đức Phong đã nhìn thấy được. Đức Phong không muốn nghĩ đến việc cô có thai. Vậy là một bước nữa cô không còn khả năng rời xa thần vĩ nữa rồi. Đến đây trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nó khó chịu vô cùng. Vậy thôi, tôi đi trước nhé. Giai Kỳ thoát khỏi suy nghĩ việc sau này bé con của mình sẽ như thế nào. Tạm biệt, Đức Phong giật mình, cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến việc này. Trước khi cô quay đi, hắn khẽ hỏi, Cherry, cô hạnh phúc không? Giai Kỳ quay người một chút, nhẹ nhàng trả lời mà cũng rất dứt khoát. Có chứ, tôi đang hạnh phúc. Đức Phong đứng nhìn bóng lưng cô đến khi mất hẳn. Hắn mông lung không biết phải làm gì. Cậu bé bên cạnh có cử động. Đức Phong vỗ vỗ nhẹ nhàng, rồi bước chân đi hướng khác. Trên mặt nở nụ cười bí mật. Clarissa đi đến thăm Giai Kỳ, đồng thời cầm rất nhiều quà đến. Chị bây giờ đặc biệt rất thích Giai Kỳ, vì cô là người đã khiến thần vĩ thay đổi. Anh đã không còn là kẻ sát nhân năm xưa. Anh đã có được cảm giác yêu. Cảm giác được yêu, muốn bảo vệ thứ mà anh quan tâm. Chị vẫn còn nhớ dáng vẻ sát nhân của anh lúc đó. Không màng đến xung quanh, chỉ biết đến giết chóc. Anh chỉ có giết mới là mục tiêu của đời anh. Chị biết thần vĩ rất thích cảm giác đạp người khác dưới chân mình và nghe họ van xin tha mạng. Và sau đó anh sẽ một thẳng tay hạ sát. Việc Giai Kỳ xuất hiện giống như một sự giải cứu đối với thần vĩ. Đứa em trai này của chị chính là được cứu rỗi rồi. Tình, cho tôi giao hàng. Một người đàn ông xuất hiện từ trong thang máy. Hắn mặc đồ giao hàng, đội mũ lưỡi chai che hết nửa mặt, tay hắn cầm một thùng hàng. Hắn cúi xuống không nhìn lên. Giai Kỳ cùng Clarissa đang ngồi trên sofa. Cả hai người họ đều ngước ra nhìn thử. Giai Kỳ lắc đầu bảo không nhớ là đã đặt hàng gì. Với lại thường thì họ sẽ gửi ở dưới quầy lễ tân chứ không đem lên đây. Giai Kỳ định đứng lên coi thử. Clarissa chợt giữ cô lại. Bảo cô đi vào phòng bếp coi thử món bên trong đã như thế nào. Còn bản thân sẽ đi ra hỏi. Cô không chút nghi ngờ đi vào bếp. Clarissa đi ra đứng đối diện với người giao hàng. Bà ta trả ngươi bao nhiêu người mới có lá gan lớn như vậy? Hắn ta giật mình, liền rút con dao trong thùng, quăng nó sang một bên. Một tay cầm dao liên tục chém về phía Clarissa. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, vì hắn không ngờ bản thân đã bị phát hiện ra sớm như thế. Và hắn nghĩ đây cũng chính là người mà hắn được giao nhiệm vụ, nên cần phải ra tay thật nhanh, gọn và lẹ. Clarissa né tránh cực nhanh. Chị mỉm cười nhẹ, cũng nhẹ nhàng lướt qua những đòn chém của hắn ta. Chị có thể chắc chắn một điều đó là tên sát thủ này không phải là người trong căn cứ. Không đời nào người trong căn cứ lại ra tay quá sơ suất như vậy. Clarissa không muốn dây dưa với tên này mãi được. Giai Kỳ một chút nữa sẽ đi ra đây ngay. Nhân lúc cửa thang máy sắp đóng lại, chị một đòn khóa tay ngược đằng sau. Nói nhỏ vào tai hắn ta với giọng cảnh báo. Về nói với bà ta. Không ngờ bà ấy lại độc ác dám ra tay với người vô tội. Tôi gặp ở đâu? Liền không tha cho các người. Chị ra thêm một đòn trỏ đến. Hắn ta ngã xuống. Cửa thang máy đóng lại. Trước khi hắn ta ngước đầu dậy, Clarissa mỉm cười nhìn hắn. Rồi nụ cười chợt tắt. Clarissa khuôn mặt lạnh lùng suy nghĩ. Không ngờ bà ta lại ra tay với Giai Kỳ ngay chỗ của thần vĩ. Bà ta lại một lần nữa muốn lấy đi sự nhân tính của thần vĩ sao? Muốn cướp đi cái gọi là hạnh phúc của con trai bà ta hay sao? Victoria Serian Cyrus thử hỏi rằng hôm nay chị không ở đây thì đã xảy chuyện gì cơ chứ? Một xác hai mạng, người lớn thì vô tội, đứa trẻ còn chưa được sinh ra. Vậy mà xung quanh của hai người này lại nguy hiểm như đang rình rập. Một chút thôi là có thể xảy ra rồi. Đến tối, thần vĩ ở bên cạnh Giai Kỳ chăm lo cho cô, hoàn toàn không biết gì. Đến khi nhận được cuộc gọi của Clarissa, anh đi ra ban công kéo cửa lại. Em đã hiểu rồi. Rất cảm ơn chị ngày hôm nay. À thật sự em rất mong chuyện này chị đừng nói cho Giai Kỳ. Vâng, chúng ta sẽ tự giải quyết. Một lần nữa, Clary, thật sự em rất biết ơn chị. Thần vĩ cúp máy, tay nắm chặt lan can thở dài, ngăn sự bùng nổ của bản thân. Bà ta vì thế nào mà muốn ra tay với Giai Kỳ? Nếu như hôm nay không có Clary, anh thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Giai Kỳ và đứa con của anh sẽ không còn ư? Có thể anh sẽ thật sự hóa điên và không có cách nào có thể cản anh lại được. Victoria Serian Cyrus, cách chương.